Chương 2158, nghịch chuyển thời gian đuổi thái âm. Nếu như Càn Thiên biết các vị giáo tổ lại nhớ đem đại nghĩa thiên tử cho đẩy tới thiên đế vị trí, không biết là nên khóc hay nên cười. Đáng tiếc, chư thiên vạn giới biết này Càn Thiên cùng đại nghĩa hoàng đế là một người, tin tức này chỉ có ba người, một người là sáng tạo pháp quyết Ngọc Độc Tú, một người khác là Hồ Thần, còn có một người chính là Càn Thiên chính mình. Càn Thiên không phải người ngu, đương nhiên sẽ không đem bí mật của chính mình nói ra, hơn nữa Càn Thiên cũng đã chuyển thế luân hồi, tin tức này hắn muốn nói cũng không nói ra được. Hồ Thần đương nhiên vui xem trò vui, là tuyệt đối sẽ không đem chuyện như vậy nói ra. Cho tới nói Ngọc Độc Tú, lúc này Ngọc Độc Tú là tuyệt đối không có thời gian can thiệp Càn Thiên sự tình, bởi vì hắn phát hiện thái âm tiên tử khí thế, hoặc giả nói là thái cực đồ không sai có cảm ứng. Có lẽ là bởi vì tu vi tăng cao, chính mình chém tới vị lai thân, hoa nở thập phẩm, chứng tha nhờ tiên đạo, chấp trưởng thời gian sung dài, lúc này Ngọc Độc Tú tu vi, đạo hạnh lấy bất khả tư nghị phương thức tăng lên, cho tới bây giờ rốt cục lần thứ hai cảm ứng được thái cực đồ khí thế. Từ cái này xa xôi thời không, có thể truy tố đến 10 vạn năm trước đây, mặc dù là muốn nghịch chuyển thời gian sung dài, ta cũng phải tìm được thái âm tung tích nhận ra được thái cực đồ khí thế. Ngọc Độc Tú đông nhiên trong lòng hơi động, vô số ý nghĩ trong nháy mắt phô thiên cái địa dâng lên trên, thái âm tiên tử ở Ngọc Độc Tú trong lòng địa vị, tuyệt đối là không cần tự thuật. Ngọc Độc Tú bước ra một bước, thân hình từ từ trơn lên ảm đạm, không có ai chú ý tới lúc này thời gian sông dài bầu trời, một bóng người đi ngược chiều thời gian, hướng về 10 vạn năm trước đi. 10 vạn năm trước, chính mình vừa rồi thành tiểu pháp thiên tượng địa thời gian, đi chỗ đó nhật nguyệt tu hợp nơi, tìm kiếm hư không chân thiết, gặp cái kia quan lại thiên hạ tuyệt thế vô song tiên tử. Sau đó chính là thái âm tiên tử độ kiếp, chôn thây ở trong kiếp số. Lúc đó Ngọc Độc Tú chỉ hận chính mình tu vi nông cạn, không sức mạnh lớn lao vậy thái âm tiên tử đối với Ngọc Độc Tú ảnh hưởng không phải lớn một cách bình thường. Nếu là không có thái âm tiên tử, lúc đó chính mình liền lấy không về hư không chân thiết, tế không luyện được lôi trì, không cách nào tìm hiểu chư thiên sấm xét, cảm ngộ tiên thiên đại đạo, không có tiên thiên thần lôi một đường bầu bạn điều khiển. Ngọc Độc Tú có thể hết sức khẳng định nói, chính mình cũng sớm đã chết ở cái kia nặng. Nơi trong kiếp số, suốt đời không cách nào siêu thoát. Thời gian ở nghịch chuyển, Ngọc Độc Tú thấy được mình lần lượt đại chiến, thấy được chính mình chuyển thế luân hồi 5 vạn năm thời gian biến thiên, thấy được mình thông thiên chi lộ, 10 đời luân hồi, trường sinh thần dược cuộc chiến, không thể không tọa hóa bi ai, năm đó Ngao Nhạc tính toán chính mình thời gian bình tĩnh. Thời gian đang chậm chậm nghịch chuyển, rốt cục Ngọc Độc Tú đi tới năm đó mình cùng Ngao Nhạc lập gia đình thời không, nhìn cái kia cưới cao đầu đại mã chính mình, khuôn mặt không thay đổi, đầy mặt non nớt khí Ngao Nhạc. Còn có chết Tuần Hải Dạ Xoa, tức giận Long Tam thái tử. Động phòng đêm khúc chiết, Ngọc Độc Tú nhìn ra rõ rõ ràng ràng, Thiệt U một chu tờ liền mang cho ta nón xanh a, này Long Tam thái tử cũng thật là gan lớn bao trời. Năm đó chính mình đi tới động phòng trước, Long Tam thái tử đã từng lời đầu tiên mình đi qua động phòng, lúc đó chuyện gì xảy ra Ngọc Độc Tú không biết, thế nhưng Ngọc Độc Tú thần thông thông huyền, từ nơi sâu xa có một chu tờ cảm ứng. Động lòng quá sao nhìn Ngao Nhạc khuôn mặt, Ngọc Độc Tú ở trong lòng hỏi mình, tâm như bất động. Gió lại làm sao ta không phải cũng gọi là cái kia cựu đầu trùng cho Long Tam thái tử dẫn theo nón xanh sao, vậy cũng là chân chân chính chính đỉnh đầu trùng mũ, này hết thể đều đã quá khứ. Ngọc Độc Tú đứng ở nơi đó, nhìn ngay lúc đó chính mình, nhẹ nhàng nở nụ cười, thật đúng là ngốc ga, bất quá khi đó chưa hoa nở thất phẩm, bảo toàn không được ký ức, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhục phụ trọng, ngoài có Thái Nguyên giáo tổ các mấy nhà giáo tổ áp bức, bên trong có Thái Bình giáo tổ không tín nhiệm tình huống lúc đó đến xem, kéo dài thời gian tích trữ kiếp số vẫn là tốt nhất phá cuộc biện pháp. Ngọc Độc Tú tiếp tục ngược lại thời gian sông dài đi về phía trước, một đường lưu luyến quên về, coi như là năm đó cái kia chút đã lãng quên rơi ký ức, cũng ở từ từ thức tỉnh. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, rốt cuộc đã tới năm đó thái âm tiên tử độ kiếp một trận chiến, Ngọc Độc Tú thấy được còn như là trong gió hoa nhỏ thái âm tiên tử, ánh mắt lộ ra này loại say mê cùng mê luyến, ngàn tỷ năm tương cứu trong lúc hoạn nạn. Thái âm Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, thấy được Bách Quỷ đạo nhân cùng Canh Kim đạo nhân, nhìn thấy trong mơ hồ một vệt bóng đen nhòm ngó trong bóng tối, mà Bách Quỷ đạo nhân cùng Canh Kim đạo nhân càn rỡ trong nụ cười mang theo từng tia một hoảng sợ, bất đắc dĩ. Bóng đen kia là ai? Ngọc Độc Tú sững sờ, chậm rãi nhắm mắt lại, suy đoán một hồi, trong lòng tờ hờ ơ mở nói, việc này xem ra so với ta trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thấy được thái âm tiên tử tiên thiên bất diệt linh quang phá không đi, gấp Ngọc Độc Tú vội vã truy đuổi, không chịu thả lỏng, ta ngược lại muốn xem. Năm đó của ngươi tiên thiên linh quang đến cùng đi nơi nào? Chỉ thấy cái kia tiên thiên bất diệt linh quang xuyên thủng hư không phi hành một hồi phía sau, lại đánh xuyên thời gian sung giải, ngược lại thời gian sung giải, hướng về thượng cổ đi. Âm một lớp bình phong chặn lại Dô Y Ngọc Độc Tú, chặn lại Dô Y Ngọc Độc Tú chân bước. Thời gian bình phong đây là ta năm đó giáng lâm này phương thế giới mới bắt đầu thời gian, lúc trước ta tất cả đều là trống không nhìn dịch thấu trong suốt thời gian bình phong, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, ta ngang dọc thời gian bên trong, vạn đời bất bại không người nào có thể đánh bại ta, không người nào có thể ngăn cản bước chân của ta, ta vì là nguyên thủy, vì là hỗn độn chi nguyên thủy, vì là vạn vật chi nguyên thủy, ta vì là vô lượng, tương lai chi vô lượng. Ầm. Ngọc Độc Tú một trưởng đánh ra, thời gian sông dài bình phong trong nháy mắt bị đa nhờ nô, thời gian sông dài cuốn lên so nở dê lớn ngập trời, Thái Âm tiên tử thân hình biến mất ở cái kia so nở dê lớn bên trong, không gặp tung tích. Hạ nhìn che ngập bầu trời mà đến thời gian so nở dê lớn, Ngọc Độc Tú con người trở to. Âm Ngọc Độc Tú bay ngược ra, trong nháy mắt từ thời gian dài trong sông ném ra ngoài, trong mỉ hệ nở dê kim huyết dâng trào. Tại sao lần trước phục sinh tử vong chi thần, ta có thể nghịch về thượng cổ? Vì sao bây giờ lại chỉ có thể về 10 vạn năm? Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đó là bởi vì, ngươi lúc đó thuận theo số trời, phục sinh thần linh có sức mạnh đất trời gia trì, ngươi mới có thể nghịch về các thần thời đại một trận hàn khí phân tan ở, hàn ly đi ra từ trong hư không đến. Làm sao ngươi biết tử vong chi thần là ta sống lại nhìn trong hư không đi ra hàn ly? Ngọc Độc Tú kinh sợ. Ngươi sắp nhập vào hàn băng bản nguyên, ngươi và ta có cảm giác trong lòng, ngươi có thể cảm ứng bản tọa sự tình. Bản tọa cũng có thể cảm ứng của ngươi năm tháng đoạn ngắn. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy thán phục, ta ngược lại tờ hờ tờ ra khâm phục ngươi, ngươi vì là hiện nay chư thiên vạn giới người số một vậy ngươi lại có thể nghịch chuyển thời không trở về đi qua, loại này sức mạnh chính là Ngọc Thạch Lao Tổ đều làm không được đến. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc không nói, Hàn Ly nói, nghịch chuyển thời gian, chính là nguy hiểm nhất việc, trong quá khứ tất cả đều vì định số, ngươi hơi không lưu ý liền sẽ thay đổi định số, gặp thiên địa phản vệ, hóa thành cho tàn. Coi như là tiên nhân chín qua cũng muốn hóa thành cho tàn, mạnh như tổ long lúc đó chẳng phải ở ý chí đất trời bên dưới đã chết rồi sao. Cũng may ngươi là người thông minh, chỉ là trong quá khứ thời không đi ngang qua. Hàn Ly nhẹ nhàng thở dài, ngươi muốn tìm Thái Âm tiên tử cảm ứng ý nghĩ của người khác, có thể thật không phải là một cái làm người khoái trá sự tình. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói, ngược lại Hàn Ly đã bị mình loại sen, ý nghĩ của mình bị nhận biết, cũng không sao. Ngươi không nên suy nghĩ lung tung, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Đã thấy Hàn Ly biến sắc, một cước hướng về Ngọc Độc Tú đạp tới. Là ngươi bức ta? Ngọc Độc Tú trừng mắt Hàn Ly. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Hàn Ly sắc mặt hàn băng bên trong lộ ra từng tia ửng đỏ. Ngươi tìm kiếm Thái Âm tiên tử sự tình, bản cung hay là có thể giúp mà lên bận điệu. Dù sao Thái Âm tiên tử chuyển thế luân hồi thời gian, bản cung ở bên trong tiểu thế giới tĩnh dưỡng, đối với Thái Âm sự tình đúng là có biết một, hai. Kính xin các hạ chỉ giáo. Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt trang trọng quay về Hàn Ly thi lễ. Ngọc Độc Tú có thể cảm ứng được thái cực đồ khí thế, nhưng không có tỉ mỉ phương vị, chỉ là cảm ứng được thái cực đồ xuất hiện ở phương này thời không, chỉ đến thế mà thôi, còn nói ở cái thế giới này cái góc nào, hắn căn bản là không có chút nào biết. Trên mặt trăng ta tu luyện cực hàn, cũng thuộc về trí âm một loại, cùng Thái Âm tiên tử tự có cảm ứng, ta nếu là không có cảm ứng lỗi, cái kia Thái Âm tiên tử nên ở Thái Âm tinh bên trong. Hàn Ly nói. Thái Âm tinh Ngọc Độc Tú sững sờ, lập tức giơ lên đầu nhìn về phía mặt trăng. Thường không thể nào như là, vậy coi như tất cho ông trời phù hộ, Nga nờ át không là ông trời phù hộ, Nga nờ át không là một bên lẩm bẩm, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt trốn vào Thái Âm tinh.